Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 lượng chân. Đang lúc Tư Đồ Vân Binh trầm tư thời khắc, trên trận bỗng nhiên phong vân đột biến, nguyên vốn đã co vào phòng tuyến STA Chiên, rõ ràng là muốn tại hơn nửa hiệp kết thúc lúc có thể bảo trụ dẫn trước ưu thế. Mauro ở bên trái đường tiếp ứng đến Matic truyền bóng. Hắn lĩnh cầu quay người về sau làm bộ hướng đường biên dẫn cầu. Lại dưới chân khẽ chụp đem STA Chiên hậu vệ biên Wallace cho vượt qua. Ngay sau đó tại lội cầu giết vào vùng cấm địa sau đột nhiên biến hướng hướng ranh giới cuối cùng. Phương hướng đánh tới, STA Chiên tuyến hậu vệ lập tức bị Mauro trực tiếp chỉnh thể đột phá rơi. Monaco đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Phan Cao lao thẳng tới phía trước cầu môn khu vực, kéo theo STA Chiên phòng tuyến lui về phía trước cầu môn. Mauro tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho xếp sau chen vào giết vào bên trong cấm khu Menium. Từ phía sau tại vùng cấm địa penalty điểm quả quyết lên chân đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Bóng đá đụng vào cột cửa bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Louis II Stadium bỗng nhiên sôi trào. Menium dẫn bóng chuẩn bị ở sau chỉ Mauro. Chạy tới sau hai người kích tình ôm nhau. Monaco san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng trợ giúp Tư Đồ Vân Binh làm rõ mạch suy nghĩ. Mặc kệ là Mulatto thụ thương vẫn là Modesto thụ thương. Đối Monaco sinh ra ảnh hưởng là cục bộ. Đối đội bóng điều chỉnh chỉ cần động một cái tiểu phẫu liền có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhưng nếu như là đem Mauro kia một chút cũng tiến hành cải biến. Điều chỉnh không thể nghi ngờ thì tương đương với một cái sự giải phẫu. Ngược lại là từ simple biến phồn, quá khứ hơn phân nửa mùa giải, Tư Đồ Vân Binh trên người Mauro đầu nhập là to lớn. Chỉ cần có Window hoặc Van Buena thẻ bài, hắn đều sẽ dùng tại Mauro trên thân. Mauro tại trong đội tiến bộ cũng là nhất là rõ rệt. Đã trở thành Monaco thanh huấn cầu thủ bên trong thành công điển hình. Hiện tại liền để hắn tại mình am hiểu nhất vị trí bên trên đi thỏa thích phát huy đi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Monaco 1, Hụt Chiến Bình STA Chiên. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng điều chỉnh là để Nkulu chiếu cố Mendy cái này một bên phòng thủ. Nhưng cũng không thể quá mức cứng nhắc, bởi vì tranh tài luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Monaco cùng STA Chiên tựa hồ lại lâm vào thế bí bên trong. Kịch liệt đối kháng sau khi hai đội đều rất khó sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Đường đối thủ bắt đầu coi trọng Monaco, mà cũng sẽ không giống Marseille như vậy chiến thuật phương diện khinh thường thời điểm. Tư Đồ Vân Binh phát hiện đội bóng muốn tại tiến công bên trong mở ra cục diện cũng không dễ dàng. Ngược lại khả năng bởi vì tiếp tục tạo áp lực ngược lại bị đối thủ đánh lén thành công. Tranh tài phút thứ 70, Monaco giữa trận chặn đường phạm lỗi, STA Chiên giữa trận nhanh chóng mở ra đá phạt. Lần này bọn hắn không có đánh cánh phải, ngược lại là đánh cánh trái. Chính là thừa dịp Monaco vừa mới hoàn thành thay người, Adriano đăng tràng còn chưa tiến vào tranh tài trạng thái khoảng cách. Payet cánh trái nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng về sau đưa bóng xéo. Xuống về gõ cho trung lộ theo vào Gomis, từ phía sau nhẹ nhàng linh hoạt đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Tiến công chuyển di đánh xuyên qua Monaco vùng cấm địa sườn phải khu vực phòng thủ. Elan nói thẳng đối mặt bỏ cửa mà ra Raphia. Elan kẻ tài cao gan cũng lớn. Thuận thế lội cầu cắt ngang qua rơi mất Raphia sau đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Benatia trở về thủ vẫn là chậm, nhưng là tại phòng tuyến bị đánh xuyên bối cảnh dưới. Cái này cũng không gì đáng trách. Hậu vệ đã mất đi phòng thủ tiên cơ, muốn bổ cứu vốn là 10 phần khó khăn, St. Etienne lần nữa điểm số dẫn trước. Tư Đồ Vân Binh cảm giác được trận đấu này quả thực có chút khó khăn. Hiện tại giai đoạn này, có chút đối thủ đã bắt đầu trở nên rất bình thường khó đối phó. Liền xem như cường đội cũng có thể là lật thuyền trong mương. Giống St. Etienne loại thực lực này vốn là không kém, lại muốn vì bảo đảm cấp mà chiến đấu đối thủ. Thường thường có thể tại nhu cầu cấp bách đoạt tiến hành cùng lúc bộc phát ra cường hãn sức chiến. Đấu, nếu như đây không phải Monaco sân nhà, Monaco nhất định phải đánh cho hơi có vẻ tích cực, mà không thể quá mức hiệu quả và lợi ích. Có lẽ chẳng diện sẽ không là như vậy. Tư Đồ Vân Binh đi tới ghế dự bị trước, quyết định dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Khỏi bệnh trở về hàng Nimani bị Tư Đồ Vân Binh kêu lên. Tư Đồ Vân Binh để hắn đi làm nóng người, sau đó chờ hắn trở về về sau đối với hắn tận tâm chỉ bảo. Phan Cao một người tại phong tuyến bên trên hơi có vẻ có chút tứ cố vô thân. Tư Đồ Vân Binh cần cho hắn gia tăng một cái cộng tác, đồng thời cũng đem phong phú đội bóng đấu pháp. Tại Tư Đồ Vân Binh thay người về sau, hắn là để Nimani mang theo chiến thuật chỉ lệnh ra sân. Nimani thay đổi tuổi trẻ Mendy chạy lên trận đối Benatia cùng Nkulu bàn giao một phen về sau, liền hướng phía trước trận chạy tới. Monaco biến trận ba hậu vệ, Nkulu, Mongongu, Benatia ba tên hậu vệ trung tâm, Adriano cùng Mauro hai cái trái phải bên cạnh cánh vị, Matic tiền vệ phòng ngự, Perez tiền vệ trung tâm, Meniem hộ công, Nimani cùng Phan Cao song tiên phong. St. Etienne chủ soái Perrin không ngoài sở liệu tại điểm số lần nữa dẫn trước sau để đội bóng co vào phòng tuyến. Cái này khiến Monaco phòng tuyến áp lực giảm bớt không ít. Tiếp xuống chính là Monaco đối bọn hắn nửa chàng điên cuồng tấn công. Nimani đè vào vùng cấm địa tuyến trung lộ hấp dẫn hỏa lực hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít Phan Cao máy sẽ bắt đầu biến nhiều. Chỉ bất quá sút gôn hiệu quả không vừa ý người. Mắt nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tư Đồ Vân Binh bài trong tay đã đả quang. Hiện tại chỉ có thể nhìn đội bóng có thể hay không thừa dịp điên cuồng tấn công khí thế đi công phá đối thủ cửa thành. PS thỉnh thoảng đều sẽ giết vào St. Etienne vùng cấm địa bên trong hình thành uy hiếp. St. Etienne bởi vì phản kích nhân số biến ít, cho nên chế tạo ra uy hiếp cũng không lớn. Mắt xem so tài đã tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. St. Etienne trung tướng đại bộ phận đều lui về đến phía trước cầu môn 40 mã khu vực bên trong. Monaco bên này thì là thẩm thấu tiến công hoàn toàn không cách nào không đánh vào được vùng cấm địa. Bên trong, thời gian bù giờ phút thứ hai, Mauro cánh trái hạng ngọn nguồn hậu chuyện bên trong. Nimani ở trước cửa trung lộ bị bao bọc tình huống dưới không cách nào tiếp ứng hình thành công cánh. Cửa, bóng đá bị giải vây sau khi rời khỏi đây. Matic phía trước giữa sân đường đưa bóng khống chế lại, sau đó theo sát lấy một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao dưới chân, Phan Cao lĩnh cầu đồng thời khởi động cắt ngang, trong nháy mắt tránh khỏi PS chặn đường. Khoảng cách cầu môn 25 yard tả hữu địa phương, Phan Cao đột nhiên lên chân đưa bóng oanh ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, như bạch hồng vút không. Đặc sắc phi phàm, đường bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết lúc, toàn trường fan bóng đá đầy mặt rung động. Phan Cao gầm thét phóng đi bên sân chúc mừng dẫn bóng. Monaco fan bóng đá cũng đều lập tức vì hắn điên cuồng reo hò. Monaco lại một lần tại tranh tài hồi cuối giai đoạn dẫn bóng. Cái này cho thấy bọn hắn dẻo dai cùng cầu thắng dục vọng. Mặc dù đây chỉ là một san đều tỷ số điểm số dẫn bóng, nhưng cũng đầy đủ chân quý. St. Etienne chủ soái Perrin một mặt vẻ thất vọng, Tư Đồ Vân Binh thì là nhận dẫn bóng lây nhiễm vô cùng kích động. Một trận thế hòa cùng một trận thất bại mang tới ảnh hưởng so sánh. có lẽ điểm số bên trên chỉ là một phần có chênh lệch, nhưng hiệu quả sẽ là cách biệt một trời. Tại Phan Cao đánh vào quả cầu này, St Etienne một lần nữa kéo cầu về sau tiến hành một đợt thế công. Thế công của bọn hắn bị Monaco phòng thủ chặn đường sau khi thành công tranh tài tuyên bố kết thúc. Tư đồ Vân Binh cùng Perrin sau khi bắt tay quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Khi hắn tiếp nhận phóng viên tiến hành sau trận đấu phỏng vấn lúc nói tới trận đấu này, tư đồ Vân Binh bình tĩnh nói, thời khắc cuối cùng San đều tỷ số điểm số rất bình thường không dễ dàng. Ta thật cao hứng thấy được đám cầu thủ đấu trí. Chúng ta kinh lịch một trận chật vật tranh tài. St Etienne chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn có rất mạnh chiến thuật, tính kỷ luật. Đồng thời bọn hắn nắm chắc có hạn cơ hội liền lấy được hai cái dẫn bóng. Chúng ta lại kinh lịch thời gian dài điểm số lạc hậu. Còn có đội bóng đội trưởng thụ thương khốn cảnh. Nhưng chúng ta chiến thắng khó khăn. Chúng ta không có ngã xuống. Thắng liên tiếp là bị kết thúc, nhưng ta cho rằng trận tiếp theo tranh tài sẽ là khởi đầu mới. Chúng ta không cần đi đà một lần nữa tỉnh lại. Đội bóng trạng thái rất tốt, chỉ bất quá chúng ta hiện tại nhân viên cũng không phải là rất bình thường chỉnh tề. Chúng ta cần so trước đó nỗ lực càng nhiều cố gắng. Kỳ thật tư đồ Vân Binh cũng không có nói ra lời trong lòng. Đương nhiên không thể đối truyền thông nói. Thời khắc cuối cùng dẫn bóng, vẫn là sân nhà tác chiến. Cái này đều cho thấy Monaco gần như đạt đến cực hạn. Hắn cần một lần nữa điều khiển tinh vi một chút chiến thuật. Đồng thời thời khắc cuối cùng dẫn bóng cũng cho hắn dẫn dắt. Đã hiện tại tuyến hậu vệ thượng nhân viên không chỉnh tề. Phòng thủ là không thể nào bổ khuyết xong. Cứng rắn muốn đi lấp bù những cái kia lỗ thủng. Có thể sẽ biến thành phản ứng dây chuyền, dẫn phát càng lớn tai nạn, chẳng bằng lúc này tận khả năng đi kích hoạt đội bóng tiến công hỏa lực. Phối hợp phòng ngự bước đoạt, cao vị chèn ép lý niệm như là đã thành thục, như vậy đội bóng tại cường điệu thời điểm tiến công cũng sẽ không vứt bỏ những cơ sở này. Nimani trở về, trên nửa mùa giải phong tuyến đùi tăng thêm hạ nửa mùa giải đội bóng phong tuyến đùi Phan Cao. Không biết có thể hay không để Monaco chạy càng mau hơn. Tư đồ Vân Binh rất chờ mong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?